Chương 4. 026 Mộc Tinh Trần là cái thiên tài cuồng chiến dòng binh đoàn đám kia cháu trai, cách hai huynh muội bọn họ khoảng chừng xa mười mấy mét. Đây là sớm tìm hiểm hộ điểm, làm tốt tránh đi chuẩn bị. A đám này vô dụng cháu trai Mộc Nhu Áo cực kỳ tức giận, một giây sau, nàng vứt xuống nàng đại ca, hoảng hốt chạy bừa liền chạy, trong miệng còn luôn miệng lải nhải. Đại ca ngươi tuyệt đối đừng gượng chống. A Mộc Tinh Trần mặt không thay đổi nhìn qua hướng hắn phi tốc mà đến một đống tiểu lam hỏa cầu. Trung quanh thân thể hiện ra một đạo ngọc phù trận. 24 phiến ngọc phù tạo thành hoàng cấp phòng ngự phù trận, lập tức ở bên người hắn lóe ra sáng lên phù trận hào quang. Dư thừa phù lực, bao phủ tại hắn toàn bộ thân hình lên, một nháy mắt để hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, ở trong thiên địa có vẻ cao lớn lạ thường tuấn tú xuất trận. Bành bành bành ba nhờ một vòng cuồng oanh loạn tạc quanh kích sau. Nam tử đứng tại phòng ngự trận bên trong, biểu lộ không có chút rung động nào nhìn qua đối diện kiểu mục. Sóng mắt thoáng ảm đạm mấy phần, không hiểu trong lòng là loại tâm tình nào, dù sao là có mấy phần buồn bực. Hắn từ nhỏ đến lớn đối xử mọi người đều quặn cũ ẽ, nguyên cho là mình tính tình chính là như thế, có thế ngày hôm nay hắn không hiểu cảm thấy mình đều nhanh không nhận ra chính mình. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là lạnh tâm người vô tình tiểu mục thở phì phò trường đối diện Mộc Tinh Trần một chút? Như thế nào ngay cả người khác một chút góc áo đều không nện vào lớn lưu tinh hỏa vụ đám người? Quá phận a quá phận tiểu cô nương chôn nở ở phía sau cây Mộc Nhu Áo, cùng cùng chiến dòng binh đoàn đám cháu kia, chỉ từ phía sau cây lộ ra cái đầu, ruôi ra ngón tay vội vã kêu to. Châu Hoan bọn họ lại rất im lặng. Đại tiểu thư này linh ký tên. Chẳng lẽ là sách đi lên, vẫn là chính nàng thuận miệng địa chuyện á như thế nào nghe tới như vậy kỳ hoa đâu. Mặc liền kéo ra khoe miệng, trong lòng nhưng mười phần hỉ hệ u do bản thân cô vợ nhỏ. Này xác định vững chắc không phải lúc đầu linh ký tên. Chỉ là tiểu gia hỏa để cho tiện phân chia, chính mình viện cái nhỏ lưu tinh đại lưu ngôi sao đủ hoa cầm của bọn hắn, cùng nhau rớt xuống. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy kia phiến lớn lưu tinh hỏa vũ, cùng một chiến tuyến bọn họ. Cũng nhịn không được về sau rút lui mấy chục bước. Ta đi đại tiểu thư đây cũng quá mãnh liệt. Nay triệu xuống một mảnh lớn lưu tinh hỏa vũ, mỗi một đoàn lam hỏa, đều trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. So với phía trước trò đùa một loạt nhỏ lưu tinh hỏa vũ, thực sự là mạnh quá nhiều đư nở dê đừng. Ta có chuyện thật tốt nói hài cô nương, tiểu cô nãi nãi một nhu áo từ phía sau cây đạp nhảy ra, cũng không đến 3 giây, nàng lại tranh thủ thời gian về sau xê dịch mười mấy mét. Né tránh kia cô hơi nóng phả vào mặt. Ta đi, vị này hỉ nộ vô thường cô nãi nãi, làm thật bùm bùm một trận hỏa lưu tinh đánh hạ, nháy mắt liền đột phá phòng ngự phụ trợ, một đống lớn hỏa cầu hướng về Mộc Tinh Trần trên thân đập xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộc Tinh Trần trong tay hoành ra một thanh trường kiếm, hướng phía trước bổ ra một đạo lăn lộn sóng nhiệt, người đã thuận đầu kia mở ra tới nói, nháy mắt rời ra ngoài. Toàn bộ lớn lưu tinh hỏa vũ dây lát khắc thời gian đập cái không. Trực tiếp sẽ mặt đất ném ra một cái thật sâu hô to. Làm ồn động tĩnh, dẫn tới bát hoang sơn mạch bên ngoài đàn thú hoảng sợ giống lên một tiếng. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, túi đầu nhìn nhìn mình tay nhỏ, hơi có chút ngốc manh, không đập trúng Mộc Tinh Trần không chỉ là một tên hoàng cấp lớn phụ sư, tu vi của hắn cu nở dê cao hơn ngươi vô cùng, nắm trong tay 9 tầng linh hỏa người, là không thể nào bị Lam Linh Tịnh Hỏa thương tổn. Quả nhiên là cái thiên tài. Khó trách một cảnh thụy bên người kia lão bạch, như thế cuồng nhiệt bảo vệ cho hắn nhóm gia đại thiếu gia. 6 chương xong nát cảm giác.